Võng Du Đại Tướng Sư, chương 435 Tử là vương, mẫu vì là lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào ta chính là gặp gỡ ép lưng quỷ? Liền nghĩ tới những thứ này, Tả Dương vội vã lại giật giật thân thể, đem hết toàn lực muốn đứng dậy, nhưng dù hắn sử dụng bú sữa sức lực cũng là hơi động đều động không được. Này rời à, cũng may Tả Dương nửa người dưới tuy rằng động không được nhưng nửa người trên lại tựa hồ như cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Dưới tình thế cấp bách, Tả Dương chỉ được liền vội vàng đem cái kia bình nhỏ lấy tới, đổ ra bên trong tinh huyết bôi lên ở ấn đường nơi, đem chính mình ấn đường nhốt lại, phòng ngừa này sợi oan hồn phụ thể đến trên người hắn, do đó triệt để khống chế chính mình ý thức. Nếu như thật đến trình độ đó, coi như hắn hiện tại đã là nửa bước thiên giai thầy tướng, cũng phải tươi sống bị này oan hồn hại chết. Mà đem ấn đường niêm phong lại sau khi, Tả Dương rốt cục thoáng an tâm một chút. Lần này hắn tuy rằng cũng không xác định mình có thể nắm này sợi oan hồn như thế nào, thế nhưng chỉ có thể tạm thời bảo đảm an toàn của mình, sau đó bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận ứng đối. Thực ngược lại cũng không trách Tả Dương gặp sốt sắng như vậy. Dù sao đừng xem hắn sống nhiều năm như vậy, chân chính về mặt ý nghĩa tự mình tao ngộ oán quỷ tập kích vẫn là lần đầu tiên, coi như quả thật có một ít kiến thức vậy cũng trên căn bản đều là từ gia gia nơi đó nghe tới cố sự. Như vậy, nếu như gặp phải ép lưng quỷ phải làm gì đây? Cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại tâm tình, Tả Dương đã nhớ lại ra ra trước ở nói cho hắn lên có quan hệ ép lưng quỷ cố sự thời điểm, đã nói một câu khẩu quyết. Quỷ ép lưng, quát yết hầu, quỷ hồn đi, đừng quay đầu lại. Câu này khẩu quyết ý tứ là, nếu như gặp phải ép lưng quỷ, loại này quỷ bình thường đều sẽ dùng hai tay nắm lấy cái cổ phương thức treo ở khổ chủ trên người, muốn thoát khỏi ép lưng quỷ, liền phải không ngừng địa dùng tay đi quát yết hầu, như vậy liền có thể đem ép lưng quỷ tay từ trên cổ của mình quát mở, cứ như vậy nó sẽ từ khổ chủ trên lưng rơi xuống, lúc này khổ chủ là có thể đi rồi, có điều lúc đi ngàn vạn không thể quay đầu, bằng không vẫn không thể triệt để thoát khỏi nó. Nghĩ tới những thứ này, Tả Dương tự nhiên không dám thất lễ, vội vã dùng tay đi quát cổ của chính mình. Này quét qua, Tả Dương mới bỗng nhiên chú ý tới, hiện tại cổ của hắn đã là lạnh lẽo một mảnh, hơn nữa đã triệt để không có chi giác, căn bản không cảm giác được tay của chính mình từ phía trên thổi qua cảm giác. Chuyện này, không kịp nghĩ nhiều cái gì, Tả Dương chỉ được càng thêm liều mạng quát yết hầu, hai cái tay cùng đi quát, xem ra lại như một cái phạm vào chứng động kinh bệnh nhân. Có điều thật tại hiện ở trong phòng chỉ có một mình hắn, đồng thời trước hắn đã đem cửa phòng khóa lại, sẽ không bị bất luận người nào nhìn thấy. Như vậy quát một hồi lâu, dần dần Tả Dương tay rốt cục mơ hồ từ trên cổ cảm giác được một tia nhiệt độ. Tuy rằng hắn cũng không xác định này nhiệt độ đến cùng là không phải là bởi vì ma sát sinh ra nhiệt lượng gây nên, thế nhưng có một chút nhưng làm hắn mừng rỡ không thôi, bởi vì cổ của hắn cũng dần dần có thể cảm giác được tay từ phía trên thổi qua đi xúc giác. Có hy vọng, Tả Dương trong lòng ung dung không ít, lập tức một bên càng thêm dùng sức thổi mạnh cổ họng của chính mình, một bên đề dùng sức thử nghiệm có hay không có thể từ trên ghế diện đứng lên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy lại một lát sau, ai, Tả Dương đột nhiên cảm giác thấy nửa người dưới bỗng nhiên nhẹ đi, hắn lại liền như thế đứng lên đến rồi. Xong rồi, Tả Dương trong lòng vui vẻ, ngay lập tức làm đệ một động tác lại là... Quay đầu lại, dựa theo ra ra truyền đến câu kia khẩu quyết chỉ ra, hắn hiện tại cách làm an toàn nhất nên chính là cũng không quay đầu lại rời khỏi, triệt để thoát khỏi cái con này ép lưng quỷ dây dưa. Có điều Tả Dương nhưng không có ý định làm như thế. Vừa đến, là bởi vì hắn đem này sợi oan hồn mang về, lại thả ra mục đích chính là quy để bản thân sử dụng, nếu như mình chạy mất như vậy hắn trước đây kế hoạch không phải liền muốn triệt để bị nhỡ sao. Thứ hai, nhưng là bởi vì hắn đã niêm phong lại ấn đường, cái con này ép lưng quỷ dùng thời gian dài như vậy đều chưa thành công phụ trên hắn thân thể, liền đủ để giải thích nửa bước thiên giai tinh huyết đối với vẫn có thể đưa đến không nhỏ tác dụng khắc chế, bởi vậy hắn hiện tại cũng không có như vậy e ngại đây là ép lưng quỷ. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân, hiện tại tiểu bên trong biệt thự nhưng là trụ không ít phòng làm việc người đâu, trừ bọn họ ra còn có Hạ Thiên cùng với Hạ Thiên những người đệ đệ muội muội. Tình huống thông thường, oan hồn đều sẽ dừng lại ở chính mình bỏ mình địa phương bồi hồi, tìm kiếm thích hợp khổ chủ tùy thời phụ thể, mà xem hắn mang về này sợi oan hồn nhưng là không biết lúc nào liền bị phong ấn lên, sớm sẽ không tìm được chính mình bỏ mình địa phương, bởi vậy tránh thoát ràng buộc địa phương, liền sẽ trở thành dừng lại địa phương. Mà Cẩm Tú phòng làm việc thành viên hay là Hạ Thiên cùng với Hạ Thiên các đệ đệ muội muội những người này ở trong, có người nửa đêm không ngủ thận khí thiệt thòi hư, có người vẫn là hài đồng, hơn nữa thân thể bị hao tổn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương tích, có người gặp lại chút gì không hài lòng sự dẫn đến lo lắng bi thương. Những này đều sẽ cho cái con này ép lưng quỷ thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Một khi người nào đó không cẩn thận bị ép lưng quỳ phụ thể, coi như là Tả Dương xử lý lên cũng sẽ trở nên phi thường phiền phức, nói không chắc còn có thể ở khổ chủ thân thể cùng trong lòng lưu lại mãi mãi thương tổn. Tình huống như thế tự nhiên không phải Tả Dương hy vọng nhìn thấy. Bởi vậy hắn tuyệt đối không thể trốn đi, coi như tạm thời không có cách nào đem cái con này ép lưng quỳ quyết định cũng phải thông qua phương thức này đem ở lại bên cạnh mình, miễn cho hại người không liên quan. Cùng lúc đó, biệt thự nhỏ bên trong, tỷ tỷ ta thật lạnh nha. Một cái hoạn có tiểu nhi mê hoặc bé gái khập khễnh chạy đến chính đang rửa chén Hạ Thiên bên cạnh, kéo nàng góc áo hấp liu cái mũi nhỏ, nhu nhu nói rằng. Có thể hay không cho ta đổi một cái giày một điểm chăn. Điềm Điềm, hiện tại nhưng là Hạ Thiên, vẫn chưa tới đổi giày chăn thời điểm đây. Hạ Thiên cười lắc lắc đầu, bỗng nhiên lại cảm thấy có một chút không đúng, liền vội vàng hỏi. Điềm Điềm, ngươi sẽ không là bị sốt đi, có khó không được. Nói lời này đồng thời, mùa hè đã tìm tòi bắt được một cái khăn lông lau khô tay của chính mình, xoay người lại ở bé gái trên trán thăm dò. Không một chút nào thiêu nha, nhưng là vì sao lại cảm thấy lạnh đây? Hạ Thiên có chút không rõ tự nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng làm sao biết điều này là bởi vì nhà này biệt thự nhỏ đã bên trong đến rồi một con ép lưng quỷ, mà xem Điềm Điềm như vậy đứa nhỏ đối với quỷ năng lực nhận biết vốn sẽ phải so với nàng như vậy thành nhân mẫn cảm rất nhiều, bởi vậy ở Điềm Điềm đã nhận biết được thời điểm, nàng còn một chút xíu cảm giác cũng không có chứ. Tỷ tỷ ta không có bị sốt, là thật sự lạnh nha. Bé gái cũng là lắc hai cái tóc sừng dê rất khẳng định nói. Hơn nữa gian phòng của ta còn chưa là tối lạnh địa phương, ta vừa nãy đi ngang qua Tả Dương ca ca cửa gian phòng thời điểm, hắn nơi đó đã lạnh xem hầm băng như thế, khí lạnh thật giống chính là từ hắn nơi đó chuyển đến, không tin ngươi đi xem. Không cho nói mò, coi như Tả Dương ca ca mở ra điều hòa, trong phòng cũng không thể lạnh xem hầm băng như thế, càng không thể đông ngươi. Hạ Thiên hiển nhiên không tin tiểu cô nương lời nói, vươn tay ra tìm thấy nàng, ở nàng cái mũi nhỏ trên nhẹ vuốt nhẹ một cái, cười nói. Điềm Điềm ngoan, ngươi trước tiên đi ngủ, một hồi thì tỉ giặt xong bát liền đến cùng ngươi đồng thời ngủ, không nghe lời có thể muốn cái mông to nha. Tỉ tỉ ta nói chính là thật sự, bé gái dựa vào lý lẽ biện luận nói. Biết rồi, một hồi Điềm Điềm nếu như còn lạnh, tỉ tỉ liền cho Điềm Điềm đổi giày chăn, như vậy đều có thể chứ. Hạ Thiên xoa xoa bé gái đầu, vẫn không phản đối nói. Hừm, tỉ tỉ kia ngươi có thể nhanh lên một chút nha. Bé gái lúc này mới coi như thôi, quay đầu lại đi mấy bước rồi lại quay đầu lại nói rằng. Tỷ tỷ vẫn là trước tiên cho Tả Dương ca ca đổi chăn, trở lại cho Điềm Điềm đổi chăn đi. Tả Dương ca ca tốt như vậy, nếu như đem Tả Dương ca ca đông hỏng rồi, Điềm Điềm lớn rồi liền không ai gả cho. Được được được, trước tiên cho Tả Dương ca ca đổi, lại cho Điềm Điềm đổi. Đối với này, Hạ Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Nàng đệ đệ muội muội bên trong tổng cộng có hai cái tiểu cô nương, hai người này tiểu cô nương một người tên là Điềm Điềm, một người tên là Nhạc Nhạc, từ lúc đến rồi cái này biệt thự nhỏ, hai cái tiểu cô nương liền hết thuốc chữa. Yếu, lên Tả Dương cái này không chỉ cho bọn hắn chỗ ở, tình cờ còn có thể cho các nàng đi mua đồ ăn vặt, đại ca ca, biểu thị lớn rồi đều phải gả cho hắn đây. Bởi vì chuyện này, hai cái tiểu cô nương không có chuyện còn gặp làm như có thật gây sự một hồi, cuối cùng ở Hạ Thiên phối hợp bên dưới, các nàng một cái làm Điềm Quý Phi, một cái làm Nhạc Quý Phi, lúc này mới rốt cục không còn ầm ĩ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ học phim truyền hình bên trong phát sóng cùng đấu hí lẫn nhau đến trên một câu. Năm nay lá phong không đủ hồng, hoặc là, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là quy củ, cái gì gọi là thể thống. Nhắc tới cũng là thần kỳ vô cùng, thực dưới lầu Cẩm Tú phòng làm việc người thấy hai người bọn họ rất là đáng yêu, bởi vậy đối với hai người bọn họ cũng không sai, nhưng hai thằng nhóc này đối với bọn họ nhưng thủy chung không giống đối với Tả Dương như thế thân mật, thậm chí sau lưng còn đem bà chủ Trần Di cho rằng tình địch, tình cờ còn muốn tụ tập cùng một chỗ mở một cái họp hội ý thương lượng làm sao phòng ngừa Trần Di ảnh hưởng đến các nàng ở trong cung địa vị. Hai người này tiểu nhân tinh, có điều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Điềm Điềm lời nói sau khi, Hạ Thiên tiếp tục tẩy bát nhưng trong lòng là lại không tự cảm thấy bất an lên, bởi vì nàng chợt nhớ tới Tả Dương lúc ăn cơm tối đối với nàng dặn. Sư phụ đặc biệt bàn giao ta đêm nay không muốn tự ý tiến vào hắn gian phòng, sẽ không thật có chuyện gì chứ. Như vậy cân nhắc Hạ Thiên rất nhanh sẽ giặt xong bát. Tại đây cái biệt thự nhỏ bên trong đã ở một quãng thời gian, Hạ Thiên cho dù không nhìn thấy cũng đã thăm dò tình huống của nơi này, không cần mò liền có thể ung dung tìm tới sở hữu gian phòng cùng trang trí vị trí, đương nhiên tiền đề là, không thể có người đem đồ vật lung tung bày ra. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đi ngang qua Tả Dương gian phòng. Đến lúc này, Hạ Thiên rốt cục cảm nhận được một trận cảm giác mát mẻ, bước chân vì đó hơi ngưng lại. Đây quả thật là một loại làm người như hàng hầm băng, cảm giác mát mẻ thế nhưng là cũng không phải không khí bản thân lương, mà là một loại phát ra từ đáy lòng tự bên trong mà ở ngoài tản mát ra cảm giác mát mẻ. Mà này cỗ cảm giác mát mẻ, xác thực đến từ Tả Dương gian phòng phương hướng. Bởi vậy có thể thấy được Điềm Điềm vừa nãy xác thực không có nói láo. Sư phụ, Hạ Thiên không nhịn được đánh một cái giật mình, cũng muốn hỏi Tả Dương có hay không có chuyện gì, thế nhưng nghĩ đến Tả Dương trước giao cho lời nói, nàng lại mạnh mẽ nhịn xuống. Sư phụ là cất bước ở trong trần thế thần tiên sống, bất luận xảy ra chuyện gì, hắn khẳng định đều ứng phó được. Hạ Thiên không hoài nghi chút nào Tả Dương bản lĩnh, coi như trong lòng có chút lo lắng, cũng mạnh mẽ nhẫn nhịn không dám vang lên Tả Dương môn, càng không dám kêu ra tiếng, chỉ sợ nhân vì chính mình nguyên nhân hỏng rồi Tả Dương sự. Nàng liền trước tiên đi tới Điềm Điềm gian phòng, cho thay đổi một giường dày chăn sau khi, lúc này mới một lần nữa đi đến Tả Dương gian phòng đối diện cái kia trên ghế sofa, chịu đựng hàn ý lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Nếu như sư phụ có chuyện gì, ta thủ ở bên ngoài, nói không chắc có thể đúng lúc giúp đỡ được gì. Bên trong gian phòng, Tử là Vương, Mẫu vì là Lỗ, suốt ngày thung sắp tối, thường cùng chết làm bạn. Cách nhau 3000 dặm, làm ai khiến cáo ngươi? Một cái chỉ có Tả Dương có thể nghe được giọng nữ, đang dùng thê lương âm thanh cùng khiến người tê cả da đầu âm điệu nhiều lần ngâm sướng mấy câu nói này. Lúc này giờ khắc này, ở Tả Dương trong mắt một cái khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, màu da nhưng xem trước hắn nhìn thấy cái tay kia như thế trắng bệch bên trong lộ ra chút màu xanh thân trần ma nữ giống như xà bình thường phục ở trước mặt hắn trên sàn nhà, hoàn toàn có thể thấy, nữ nhân này khi còn sống tuyệt đối là một cái hiếm có đại mỹ nữ. Mà người đang hát cũng chính là nàng. Ngoài ra, nàng cũng không hề giống cái thời đại này người. Có thể phán đoán ra điểm này, tự nhiên không thể là nhân vì cái này ma nữ trang phục, bởi vì nàng căn bản là không mặc gì cả, chủ yếu là bởi vì nàng kiểu tóc. Làm một danh tướng sư truyền nhiễm, Tả Dương tự nhiên đối với hoa hạ trong lịch sử các đời đều có hiểu một chút. Cái này ma nữ chải lên cao cao búi tóc, hoàn toàn đem cái trán lộ ra, không những như vậy, nàng trên đỉnh đầu tóc còn dùng một loại đặc thù thủ pháp bàn lên, lại như uốn lượn xà như thế tổng cộng bàn thành 9 cái liên hoàn búi tóc, hoàn hoàn liên kết ngụ ý nhiều phúc khá quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này rõ ràng là Hán triều mới lưu hành nữ tử kiểu tóc, hơn nữa còn là Hán triều quý tộc trên đầu liên hoàn búi tóc càng nhiều, cũng đại biểu thân phận càng là cao quý. Tử là Vương, Mẫu vì là Lỗ, suốt ngày thung sắp tối, thường cùng chết làm bạn. Cách nhau 3000 dặm, làm ai khiến cáo ngươi? Mà nữ còn đang không ngừng mà ngâm sướng, trong mắt phun ra vô tận không cam lòng cùng oán hận, tứ chi cùng sử dụng xem xà bình thường về phía trước bò, một cái tay nỗ lực về phía trước duỗi ra đến, tựa hồ muốn nắm lấy Tả Dương chân. Câu nói này, mà nữ âm thanh do thấp mà cao cũng từ từ trở nên rõ ràng lên, Tả Dương rốt cục nghe rõ mấy câu nói này nội dung, vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy quen tai, trong lòng tinh tế nhắc tới một phen sau khi, hắn vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Lẽ nào là nàng, Tả Dương trong lòng lần thứ hai ngơ ngác, ma nữ thân phận hầu như vô cùng sống động. Nhưng mắt thấy ma nữ càng ngày càng gần, trước lúc này. Tả Dương, bá, một tiếng tự thân sau lấy ra hai tấm giấy vàng, hàm răng bỗng nhiên dùng sức cắn chóp lưỡi, một giọt tinh huyết tự trong miệng bắn ra, sau đó Tả Dương lại vươn tay ra, nhẹ nhàng một nhịp liền đem cái kia giọt tinh huyết nắm ở trong tay, lại ở trong không khí trên dưới vung lên, tinh huyết tùy theo kéo hai đạo cổ quái quỹ tích tản ra. Trong nháy mắt tinh huyết liền toàn bộ rơi vào cái kia hai tấm hoàng trên mặt giấy, tự động hình thành hai cái hết sức phức tạp phù hiệu, bùa chú đã thành. Nghiệt xúc, Tả Dương khẽ quát một tiếng, hai mắt trợn tròn xoay nhìn về phía ma nữ có chút khí thế mắng. Ngươi lại dám cùng ta vô lễ, thật cho là ta không dám diệt ngươi sao? Nói chuyện đồng thời, bên trong một tấm bùa chú đã tự Tả Dương trong tay bay ra, bay đến ma nữ trước mặt chính là. Oanh, một tiếng bỗng nhiên nổ tung, một đám lửa hướng về chỗ cao gần như chạy trốn một thước có thừa cách trương.